Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 966, như thần lâm trần. Chẳng lẽ, Catherine trong đầu hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ, là như vậy rõ ràng, nhưng lại không muốn cũng không dám tin tưởng. Trần Hạo trực tiếp nói ra, ngươi đoán không lầm. Trong miệng ngươi đại nhân, đều chết hết, ngữ khí của hắn lạnh nhạt mà tùy ý, tựa như tải kể ra một kiện lơ lỏng bình thường việc nhỏ. Catherine như bị sét đánh, mặt không có chút máu, trong lòng nhận biết bị trước nay chưa từng có xung kích. Sợ hãi muốn tuyệt, nàng lắc đầu, thất hồn lạc phách, không có khả năng, làm sao có thể, người địa cầu bên trong. Làm sao lại có như thế tồn tại cường đại? Trần Hạo thản nhiên nói, ngươi tầm mắt có hạn, quá mức thấp, tự cho là làm lựa chọn chính xác. Thật tình không biết, tại chúng ta độ cao đi xem, ngu xuẩn mà buồn cười. Catherine tay chân lạnh buốt, nói đi, xảy ra chuyện gì? Lăng Nhược Nhược nói, không dở trò gian, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Ta nói, ta đều nói, Catherine run giọng nói, lại không cao ngạo, chỉ hiền chật vật, đồ sát còn chưa bắt đầu. Hiện tại chỉ là quân đội phương diện chiến đấu, còn chưa lên cao đến toàn dân đều chiến tình trạng. Từ Thẩm Tuyết Nhi phát ra tin tức, đến bây giờ, tình huống không thể lạc quan. Địa cầu trải qua mấy lần đại dung hợp cùng cải cách. Khoa học kỹ thuật cũng tiến bộ đến một cái khả quan cấp độ. Cao thủ cũng nhiều không ít. Cũng chính là dạng này, địa cầu mới có nhất định nội tình, đi cùng những cái kia trưng binh người tiến hành chiến đấu. Địa cầu phương diện còn tại chống cự, nhưng không ra một ngày, hơn phân nửa liền muốn toàn diện tan tác. Kia thời điểm chờ đợi địa cầu, sẽ là một trận cực kỳ tàn ác đồ sát. Bởi vì ngay từ đầu mâu thuẫn, trương binh người không tiếp thụ đầu hàng, muốn giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp toàn bộ vũ trụ, làm hậu mặt trương binh làm việc trải bằng con đường. Bất quá, nếu như đối thủ chỉ là trương binh người, chiến đấu còn không về phần như thế gian nan, mặc dù sẽ thua, nhưng sẽ không thua được nhanh như vậy. Có rất nhiều người quy hàng, nối giáo cho giặc, cùng trương binh đám người cùng một chỗ thảo phạt địa cầu. Tử Tuyệt Tinh chính là trong đó một cái. Ta minh bạch, Lăng Vũ gật đầu. Chúng ta đi, đi đâu? Giết người. Không bao lâu, Lăng Vũ bọn hắn đến cái thứ nhất địa phương. Catherine sắc mặt trắng bệch. Nơi này không phải nơi khác, chính là chiến điểm một trong. Từ nàng hành tinh mẹ chủ đạo, liên hợp cái khác mấy cái chủng tộc, vây quét địa cầu chú đóng ở này một cái quân đội. Nàng biết rõ những quái vật này cường đại, số lượng ưu thế đối bọn hắn không có chút ý nghĩa nào. Nhất là cái kia tóc vàng tuấn mỹ nam nhân, càng là bị nàng một loại tuyệt vọng cảm giác, tựa như loại kia đúng nghĩa thần minh, không chỗ không thể, vô địch thiên hạ. Rất nhanh, nàng đoán đến nghiệm chứng. Lăng Vũ bọn hắn quang minh chính đại mà đến, không có bất luận cái gì che giấu, ngay lập tức bị phát hiện. Tử Tuyệt Tinh tướng lĩnh xuất lĩnh đại quân đến đây, liếc mắt liền thấy được bị bọn hắn trói buộc chặt Catherine. Cửu công chúa, ngươi không sao chứ? Mặt tướng lập tức liền chém giết những này hỗn chướng đồ vật. Cứu ngài ra, Catherine muốn ngăn cản, nhưng cây lúc đầu không kịp. Lăng Vũ một chỉ điểm ra, đầu ngón tay có điện quang nhảy nhót, đột nhiên bắn ra, như là một vòng lưu tinh phá toái hư không, xuyên qua đại quân, giây lát tránh tức thì, bao quát tên kia tướng lĩnh ở bên trong, sở hữu người tựa như dừng lại trong hư không, biểu lộ ngưng kết, sau một khắc, quang mang nổ tung, óng ánh chói mắt, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Bọn hắn bị cuồng bạo năng lượng bao phủ, yếu ớt như giấy trắng, tiếng kêu rên liên hồi, tê tâm liệt phế, cuối cùng diệt vong. Toàn bộ quá trình không đủ một giây, chiến cuộc, nghịch chuyển, toàn trường, đều yên tĩnh lại, cực điểm rung động, Tử Tuyệt Tinh chiến lược chủ yếu bị Lăng Vũ một câu hủy diệt. Còn lại thành viên liền không đủ gây sợ, địa cầu phương diện tại ngắn ngủi thất thần về sau, phát ra phấn chấn cuồng hô, cùng nhau tiến lên, đem địch nhân chém tận giết tuyệt. Catherine lòng như cho nguội, huyết lệ chảy xuống, hối hận cùng thống khổ như thủy triều, đưa nàng bao phủ, sai, 10 phần sai, vì sao muốn nối giáo cho giặc, cùng địa cầu là địch, không nên a, thật không nên a. Không bao lâu, chiến đấu kết thúc, chiến trường thảm liệt, máu chảy thành sông, đem tinh không đều nhuộm đỏ. Bất quá bởi vì Lăng Vũ bọn hắn tới kịp thời, địa cầu phương diện tổn thất không lớn. Người chủ trì đến đây, đối Lăng Vũ quỳ một chân trên đất, thân là người địa cầu, làm sao có thể không biết Lăng Vũ, hắn đã sớm làm tín ngưỡng, bị rất nhiều người khắc sâu tại sâu trong linh hồn. Có thể nói, bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, phần này tín ngưỡng mang tới tinh thần chèo chống không thể bỏ qua công lao. Cung nghênh đại nhân trở về. Còn có, người chủ trì lại nhìn về phía Lăng Nhược Nhược. Lăng tổng soái, Lăng Nhược Nhược gật đầu. Ta nhớ được ngươi, đứng lên đi, truyền ra tin tức, chúng ta trở về, để mọi người không cần sợ hãi. Tử chiến là được. Tuân lệnh. Hán tử này ngẩng đầu, kiên nghị khuôn mặt bên trên sớm đã trượt xuống 2 hàng thanh lệ. Tuyết chủ đâu? Lăng Nhược Nhược hỏi. Tuyết chủ xâm nhập trại địch, muốn lấy địch quân thủ lĩnh đầu người, cho chúng ta tất cả vị trí tin tức. Lăng Nhược Nhược đạo, chợt nhìn về phía Lăng Vũ. Ta đi giúp biến thái A-Di, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Trần Hạo bọn người nói, mang lên cầu đàn. Lăng Vũ nói, ta sau đó liền đến, trước giải quyết xong cái khác chiến cuộc. Tiểu Bạch ở đây. Tiểu Bạch hóa ra bản thể, uy vũ thần tuấn, ánh mắt lẫm liệt. Lăng Vũ bay đi lên, kim quang tràn ngập, đem Tiểu Bạch bao phủ. Tuyết trắng màu lông lập tức một mảnh thần kim, tản mát ra trước nay chưa từng có khí thế. Tiểu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, xé rách hư không, nháy mắt đi xa. Chúng ta cũng đi. Lăng Nhược Nhược đem Catherine lưu lại, giao cho người chủ trì giam lại. Catherine dù may mắn sống tiếp được, nhưng sống không bằng chết. Người chủng tộc sẽ chết chỉ còn ngươi một cái, dạng này cảm giác ai có thể chịu đựng? Nàng là không thể chịu đựng được. Cho nên Lăng Nhược Nhược rời đi không lâu, nàng liền sụp đổ tự sát. Thái Dương hệ bên ngoài có ngũ đại chiến cuộc phân bố, đều là ở vào khuyết điểm cực lớn bên trong, sắp triệt để tan tác. Ngay tại mọi người sắp từ bỏ thời điểm, một cái cực độ cổ vũ sĩ khí tin tức truyền đến. Chúa cứu thế đại nhân trở về. Chúa cứu thế đại nhân trở về. Ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người, tử chiến, tuyệt không lùi bước. Địa cầu quân đội bộc phát ra hồng triều tiếng hoan hô, thanh thế hạo đãng, giống như lôi đình. Một đám tàn binh bại tướng, là cái gì cho bọn hắn hô to gọi nhỏ lực lượng? Một quân địch tướng lĩnh khinh thường cười lạnh, hắn là trương binh người dưới trướng mạnh nhất chó săn, tên là Giả Viêm. Tại kiến thức đến từ trước 10 vực giới vô thượng vĩ lực về sau, nhận rõ thế cục, ngay lập tức thần phục. Hắn vừa dứt lời, liền có thám tử đến báo, Giả Viêm đại tướng quân, không xong, thứ 5 chiến cuộc bị nghịch chuyển, có người lấy sức một mình quét ngang thứ 5 chiến trường. Cái gì? Đại tướng quân, đại sự không ổn. Thứ 4 chiến trường bị một nam tử tóc vàng trưởng khống, thay đổi càn khôn. Lại có thám tử vọt tới, đại tướng quân, có một người như thần lâm trần, giáng lâm thứ 3 chiến trường, ưu thế của chúng ta mất giáo. Đại tướng quân, mau bỏ đi quân đi, trừ chúng ta chỗ đệ nhất chiến trường vẫn như cũ bình yên, còn lại 4 cái chiến trường các đại trước kia nghiền ép địa cầu quân đội các đồng bạn đều bị hủy diệt, kia người cũng nhanh tới. Giả Viêm sắc mặt trắng bệch, dùng mình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,